Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37: Hy vọng chi quang. Điển Khánh bọn người vừa đánh vừa lui, từng cái thần sắc mỏi mệt, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tút tút tút bĩu, phía trước bất thình lình vang lên một trận dày đặc tiếng súng, xen lẫn kêu thê lương thảm thiết, khiến cho Điển Khánh bọn người một mặt chấn kinh. Ta đi xem một chút. Mai Tam Nương nhanh đi mấy bước, dẫn đầu chạy tới. Đi không bao xa, liền tới đến hiện trường xảy ra chuyện. Mai Tam Nương trừng tròng mắt, nới rộng ra miệng căm, đầy đất nát thịt, đầy đất máu tươi, xem ra vô cùng thê thảm. Tại nát thịt ở giữa, còn có mấy chiếc đã rải rác cơ quan liền nỏ. Cái này cỡ nào a cường đại lực lượng, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, cầm cơ quan liền nỏ và nỗ thủ toàn diện diệt trừ. Còn làm được như vậy sạch sẽ lưu loát. Một cái tuấn tú nam tử, trong tay mang theo một cái cá mập miệng pháo, mặt tươi cười nhìn qua Mai Tam Nương. Chớ khẩn trương, người một nhà, người này chính là Lỗ Kỳ. Hắn ở trên đỉnh núi quan vọng chiến cục, phát hiện Điển Khánh bọn hắn liều mạng xông phá lớp lớp vòng vây. Nhưng bọn hắn phía trước còn mai phục một đội liền nỏ binh. Cơ quan liền nỏ chính là công thâu gia tộc chế tạo giết địch lợi khí. Mỗi cái nỗ tiến đều là dùng tinh thiết chế, phối hợp với liền nỗ cơ lực đạo to lớn, tuyệt đối có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Nếu như không phải là Lỗ Kỳ bất thình lình đánh lén tiêu diệt những này nỏ binh, Mặc Giáp Môn những đệ tử kia nhất định sẽ chịu đến cực thảm trọng tổn thất. Người một nhà, Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại dị quốc tha hương, tại sao có thể có người một nhà? Chúng ta có cùng chung địch nhân, đương nhiên được cho người một nhà. Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Ngươi là Hàn Nhân? Mai Tam Nương nhẹ giọng hỏi. Xem như thế đi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Hắn mới tới cái thế giới này, chính là xuất hiện ở Hà Quốc. Hà Quốc cũng coi là hắn ở cái thế giới này cố hương đi. Mặc Giáp Môn nhân thời gian dần qua toàn bộ đến nơi này. Bọn hắn nhìn về phía Lỗ Kỳ ánh mắt có nghi hoặc, còn có hoảng sợ. Dù sao cái kia đầy đất nát thịt thực sự quá để cho người ta rung động. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy thân thể của mình có thể ngăn trở hay không như vậy mưa rền gió dữ công kích. Vừa mới ta ở trên núi phát hiện phía trước tụ tập vô số tần binh đang hướng về bên này gần lại khép. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Ta nghĩ không bao lâu bọn hắn liền sẽ hình thành vây kín, lần thứ hai cầm mọi người vây quanh. Những cái kia Mặc Giáp Môn nhân trong mắt cũng là chấn kinh, tâm lý dâng lên từng trận đắng chát. Bọn hắn đã chiến đấu nửa ngày, thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, thực tế rất khó lại ứng phó cường độ cao chém giết. Cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái tần binh đệm lưng. Mai Tam Nương nắm chặt trong tay dài liêm, khắp khuôn mặt là kiên định. Ta ở phía trước mở đường, các ngươi có thể trốn mấy cái tính mấy cái. Điển Khánh trầm giọng nói ra. Chúng ta sư phụ vẫn còn ở Đại Lương Thành chờ lấy chúng ta đi về. Chúng ta Mặc Giáp Môn không nên chết ở chỗ này, phải chết cũng nên chết ở Ngụy Quốc thổ địa bên trên. Điển Khánh trong giọng nói tràn đầy nồng nặc tuyệt vọng, tựa hồ bão định quyết tâm liều chết. Lực lượng của hắn cũng còn thừa không nhiều, coi như mình hoành luyện công phu dĩ nhập hóa cảnh, có thể cường đại phòng ngự, vẫn là muốn gần bên trong lực chống đỡ. Đợi đến nội lực hao hết thời điểm, chính mình tất nhiên sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, mấy trăm tên tần quốc kỵ binh đi đầu đến nơi này. Các huynh đệ, theo sát ta, ta đến cho các ngươi mở một đường máu. Điển Khánh nắm chặt song đao, dẫn đầu vọt vào kỵ binh trong trận, điên cuồng bắt đầu chém giết. Những kỵ binh kia thân mang trọng giáp, nhìn qua hẳn là tần quốc tinh nhuệ trọng kỵ. Bọn hắn từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp lẫn nhau kháng khít, trường thương đồng thời, vừa che đâm một cái đều lộ ra nhanh chóng mạnh mẽ. Mặc Giáp Môn chúng nhân hòa bọn hắn đánh nhau, lại có vẻ hơi cố hết sức. Dù sao một phương vừa mới đi qua liên tục đại chiến, sức cùng lực kiệt, một phương khác nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức. ý chí chiến đấu hoàn toàn. Điển Khánh một người ngạnh kháng mười mấy tên kỵ binh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn chờ đúng thời cơ, chém bay mấy người. Có thể kỵ binh số lượng thực ra quá nhiều, mười mấy tên nỏ hết đà mặc giáp môn nhân, như thế nào chống đỡ tới. Tút tút tút bĩu, một trận bắn phá vang lên, mấy tên kỵ binh cả người lẫn ngựa, bị trong nháy mắt đánh thành tràn đầy nát thịt, máu tươi bắn đầy đất, những cái kia mặc giáp môn nhân tất cả đều mắt choáng váng. Nếu như vừa rồi nhìn thấy những cái kia nỗ thủ toái thì chỉ là cảm thấy chấn kinh. Lúc này tận mắt nhìn thấy Lỗ Kỳ uy lực, tâm lý chỉ còn lại có hoảng sợ. Công kích như vậy, liền xem như đầy trạng thái mặc giáp môn nhân, chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Xoát, Lỗ Kỳ đang tại không ngừng bắn súng tích góp bị động. Bất thình lình hai tên kỵ binh vọt tới trước mặt, cùng vung một phát súng, đâm trúng Lỗ Kỳ IOG miệng. Lỗ Kỳ rên lên một tiếng thê thảm. Hắn lúc này cũng có chút ít hoài niệm ban đầu là gỗ thời điểm. Mặc dù có chút chỉ độn, nhưng cũng không có cảm giác đau a. Hôm nay chính mình, năng lực phản ứng không khác với người thường. Có được nhân loại cảm giác điều kiện tiên quyết, cũng có loài người cảm giác đau. Hai tên kỵ binh rút ra trường thương, lần thứ hai đâm tới, khiến cho Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Keng một tiếng, một cái thân thể xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt, giúp hắn đỡ được cái kia hai cây trường thương. Chính là Mai Tam Nương. Mũi thương đâm vào Mai Tam Nương trên thân, mảy may không phá nổi da thịt của nàng. Đã thấy nàng dài liêm vung lên, trong nháy mắt cắt lấy một tên kỵ binh đầu lâu. Còn dư lại tên kia kỵ binh trong mắt giật mình, vội vàng lui ra một khoảng cách. Mai Tam Nương miệng rác tràn ra một tia máu tươi. Nội lực của nàng sắp khô kiệt, phòng ngự năng lực cũng lớn giảm nhiều kém. Vừa rồi cái kia hai phát, tuy bị nàng cưỡng ép ngăn trở, thế nhưng thụ chút nội thương. Người không sao chứ? Mai Tam Nương một mặt lo lắng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý thương thế trên người, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cá mập miệng pháo, nhất pháo đánh về phía tên kia lui về phía sau kỵ binh. Trực tiếp cầm tên kia kỵ binh đánh xuống ngựa tới. Tút tút tút bĩu, bị động lần thứ hai phát động. Trong nháy mắt lại có mấy tên đến gần kỵ binh hóa thành tràn đầy nát thịt. Quá máu tanh, quá bạo lực, giống như mưa rơi dày đặc bắn phá, đủ để xé mở bất luận cái gì phòng ngự. Sư huynh, chúng ta vẫn là lưu lại còn sót lại thể lực, chuyên tâm bảo vệ tốt vị thiếu hiệp kia đi. Mai Tam Nương hướng phía Điển Khánh nói ra. Chúng ta công kích và vị thiếu hiệp kia so ra, thực sự quá yếu. Điển Khánh nhẹ gật đầu, thoát khỏi mười mấy tên kỵ binh dây dưa, đi tới Lỗ Kỳ bên cạnh, cùng làm ra sắp chết trước dãy giụa, chẳng đem sinh tồn hy vọng giao phó cho người khác. Thiếu hiệp, chúng ta cùng đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, ngươi có chịu hay không vì mọi người giết ra một con đường sống? Mai Tam Nương ngưng trọng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ bị người coi trọng như vậy. Trong lòng của hắn trở nên kích động, nhìn qua những cái kia đầy cõi lòng hy vọng mặc giáp môn nhân, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thứ 38 chương một kích giết chết cộc cộc cộc. Số con chiến mã đụng phải tới, trên chiến mã kỵ binh dẫn theo trường thương, mục tiêu lại tất cả đều là Lỗ Kỳ. Dù sao Lỗ Kỳ cho bọn hắn rung động quá kinh khủng, bọn hắn chỉ muốn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trong nháy mắt cầm Lỗ Kỳ đánh giết, Điển Khánh lại mặc giáp môn đệ tử một mặt kiên quyết, chắn Lỗ Kỳ phía trước. Ầm, thân thể cùng chiến mã đụng vào nhau. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương còn tốt một điểm, còn dư lại những cái kia mặc giáp môn đệ tử rõ ràng yếu hơn một chút. Thân thể bị đánh lui lại mười mấy bước, khí huyết một trận cuồn cuộn. Dựa vào bọn hắn tranh thủ những thời giờ này, Lỗ Kỳ bắn ra bốn thương, đồng thời lần thứ hai kích phát bị động. Tút tút tút bĩu, nội lực ngưng tụ thành khí đạn, giống như mưa to, điên cuồng bắn về phía những kỵ binh kia, đem bọn hắn cả người lẫn ngựa đánh thành nát thịt. Điển Khánh bọn người liều mạng xông về phía trước, đang lúc mọi người dưới sự che chở, Lỗ Kỳ không ngừng bắn. Bắn phá từng đợt bị phát động, thu gặt lấy những cái kia ngăn tại trước mặt địch nhân tánh mạng. Thân thể của bọn hắn về sau, hiện đầy tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Thô sơ giản lược tính ra, lại có mấy trăm cụ nhiều. Người thịt lẫn vào lấy thịt ngựa, máu người hỗn hợp có ngựa huyết. Cho dù ai cũng khó khoan đem bọn hắn tách ra. Lỗ Kỳ đám người trên thân hiện đầy vết máu. Có mình, có địch nhân, nhưng càng nhiều, vẫn là địch nhân. Thỉnh thoảng có mặc giáp môn đệ tử, không thể kiên trì được nữa. Ngã trên đất, bị đằng sau chạy tới tần binh xuyên qua thân thể. Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy bi thương. Mặc dù đã luyện thành đao thương bất nhập, có thể đối mặt với thiên quân vạn mã, vẫn là như vậy bất lực. Lỗ Kỳ hôm nay đã sớm chết lặng. Đầu óc của hắn trong chỉ còn lại bóp cò, không ngừng giết chóc. Tại tần binh trong mắt, Lỗ Kỳ chính là một cái ma quỷ, một người để cho người tuyệt vọng sát thần. Những kỵ binh kia cuối cùng cảm nhận được sợ hãi vị đạo, từng cái không ngừng lùi lại, không dám đến gần nữa Lỗ Kỳ bọn người. Dù sao thi thể đầy đất có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, càng có thể để cho người ta tràn ngập hoảng sợ. Điển Khánh đám người áp lực cuối cùng giảm bớt một chút. Những kỵ binh kia công kích, sớm đã để bọn hắn không chịu đựng nổi. Chỉ là đem hết toàn lực gượng chống lấy, còn không buông lỏng bao lâu. Đầy trời mưa tên liền điên cuồng bắn tới. Tần quốc đại lượng viện quân cuối cùng chạy đến, đồng thời đối Lỗ Kỳ bọn hắn tạo thành vây kín. Mặc giáp môn các đệ tử cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa, giúp hắn ngăn cản những mũi tên kia mưa. Lỗ Kỳ hát xuất thủ, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, một cái to lớn vòng sáng xuất hiện ở dưới chân, chậm rãi hướng về phía trước di động tới. Những cái kia tần binh nhìn qua đột nhiên xuất hiện vòng sáng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mảy may quấy không rõ tình huống. Vòng sáng chậm rãi nhích tới gần những cái kia tần binh, đến nhất thân thể tần binh dưới chân. Xoát xoát xoát, vòng sáng trong đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng màu đỏ, chạm đến tần binh thân thể, phát ra từng đợt tiếng bạo liệt. Những cái kia tần binh còn đến không kịp phản ứng, liền bị đánh thành tràn đầy nát thịt. Vòng sáng chậm rãi di chuyển về phía trước, thỉnh thoảng có tần binh bị tia sáng đụng vào, kêu thảm bạo liệt mà chết. Đến cuối cùng, vòng sáng phía trước xuất hiện một đạo khe hở. Đó là những cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi tần binh, không tự giác nhường lại. Mặc giáp môn chúng người tăng nhanh tốc độ, thừa dịp ngắn ngủi xuất hiện khe hở, hướng về phía trước gấp đi một khoảng cách. Chờ đến vòng sáng biến mất, bọn hắn mới chính là phát hiện, chính mình đã bị tần binh đoàn đoàn bao vây ở. Dạng này ngược lại càng tốt hơn. Dù sao thiếp thân thịt đọ sức, muốn so ngăn cản những cái kia cung tiễn tốt hơn nhiều. Tút tút tút bĩu, đang mặc giáp môn chúng người liều chết bảo vệ dưới, Lỗ Kỳ vẫn đang điên cuồng chuyển vận. Hắn không biết hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Dù sao hắn mỗi một bước đi, đều không chú ý ở giữa dẫm lên vô số nát thịt. Bên cạnh hắn, mặc giáp môn đệ tử cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ cần còn sót lại mười mấy người. Bọn hắn toàn thân vết thương chồng chất, nhìn qua cũng đã không kiên trì được bao lâu. Thống khoái, có thể kéo nhiều người như vậy chôn cùng. Lão nương đời này giá trị, Mai Tam Nương cười lớn. Đến nơi này chủng trước mắt, nàng lại còn có thể cười được. Những cái kia tần binh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, cái này thân thể mặc giáp môn nhân ở giữa, đứng đấy một cái điên cuồng ma quỷ. Chỉ cần tiếp cận người kia phạm vi công kích, liền tuyệt không nào đó trả lại khả năng. Nhưng cái này chút ít tần binh không có biện pháp, bởi vì bọn họ sau lưng, một thành viên tướng lĩnh cầm thuận tay trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chỉ cần dám lui lại, tên kia tướng lĩnh liền sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn chém giết. Đáng giận, một tên mặc giáp môn đệ tử bụng lấy vết thương, trong mắt tràn đầy oán hận. Tần quốc tướng lĩnh sẽ chỉ làm rụt đầu rùa đen a. Nếu là cùng ta ở trước mặt đánh nhau một trận, ta chết đi cũng cam tâm. Lỗ Kỳ bất thình lình nhãn tình sáng lên. Đúng a, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết bọn họ tướng quân, bọn hắn nhất định sẽ biến thành một đống vụn cát. đến lúc đó liền tốt đối phó. Có thể mờ mịt tứ phương, khắp nơi là rậm rạp chằng chịt đầu người. Đừng nói tìm kiếm tướng lĩnh, chính là muốn xem xa một chút, cũng là vô cùng gian nan. Điển Khánh đại ca, mượn ngươi một chút sức lực, đem ta ném tới không trung. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ngươi điên rồi à, như thế ngươi sẽ trở thành tần binh bia ngắm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mai Tam Nương một mặt khó thở, lớn tiếng nói, mặc giáp môn đệ tử đều nhìn qua Lỗ Kỳ, quấy không rõ hắn muốn làm gì. Đem ta ném tới không trung, ta đến bắn giết bọn họ tướng quân. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, ta không thể dùng tính mạng của ngươi đi cược. Điển Khánh lạnh lùng lắc đầu, coi như không dạng này, chúng ta chẳng lẽ còn có thể chạy đi à? Lỗ Kỳ gấp giọng nói ra, dù sao cũng là chết, vì sao không thể đánh cược một keo? Điển Khánh trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lỗ Kỳ tiến lên giữ chặt Điển Khánh cánh tay, kính nhờ, đại ca. Điển Khánh thân thể hơi hơi run, cắn chặt răng dùng lực hất lên. Lỗ Kỳ thân thể dựa vào sức lực lớn, bay thẳng hướng về phía giữa không trung, theo chỗ cao đi xuống mà nhìn, tầm mắt trong nháy mắt mở rộng rất nhiều. Lỗ Kỳ nhãn lực vô cùng tốt, vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền phát hiện rất nhiều tần binh vây quanh tần quốc tướng quân. Lỗ Kỳ nắm chặt cá mập miệng pháo, nhắm ngay tên tướng quân kia. Tên kia tần quốc tướng quân khoảng cách Lỗ Kỳ rất xa, nhưng tại vô địch cá mập miệng pháo phía dưới, bất luận cái gì khoảng cách đều không phải là khoảng cách. Siêu siêu siêu siêu, vô số mũi tên bắn về phía giữa không trung chậm rãi hạ xuống Lỗ Kỳ. Trong nháy mắt cầm Lỗ Kỳ bắn thành con nhím, chưa bao giờ cảm nhận được đau đớn hung hăng đánh tới. Loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, để cho Lỗ Kỳ phát ra một trận kêu thảm. Có thể Lỗ Kỳ vẫn không có bóp cò. Hắn đang cố gắng điều chuẩn họng pháo. Hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội, mà muốn nhất pháo chí mạng, tốt nhất biện pháp chính là đánh trúng địch nhân đầu lâu. Oanh, đạn pháo cuối cùng bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tại chỗ rất xa, tướng quân tay thuận nhấc trường kiếm, lớn tiếng quát lớn binh sĩ. Có thể trong nháy mắt, một đoàn huyết hoa bắn tung tóe ra, tướng quân đầu lâu bị sụp đổ thành thịt tương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.